Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 263 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Bao Nhiêu Luân Hồi Đạo Vô Nhai. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh đã rời khỏi cái không gian của chứng đạo thụ rồi, quay trở về Thất Nguyệt Tông. Thì mới hay là lúc trước đây gần ba ngàn năm trước, lúc tụi mình bị dời đến cái không gian mà của chứng đạo thủ đó, thì ở ngoài này Thất Nguyệt Tông đã bị Nhất Đạo Tông đánh cho gần như tàn phế. 13 trưởng lão mà đánh chết hết, còn có 3 người mà bị thương nặng nữa. Sau đó thì tụi mình phải nói một câu là đi nợ máu trả bằng máu. Rồi hắn đến Nhất Đạo Tông để trả thù, nhưng mà trước khi đến Nhất Đạo Tông thì hắn có ghé thăm qua cái nơi mộng sư phụ trẻ củi của hắn nữa, nhưng mà không còn ổng ở đó nữa. Chắc có lẽ là ở hơn ngàn năm trước, trong cái cuộc mà tranh đoạt giữa ba cái cường giả mạnh nhất cái cổ tán quốc này á, thì thất bại hay sao đó. Sau đó thì Tu Minh đến cái cổ Nhất Đạo Tông để trả thù, ra tay giết ba tên đại đạo tôn, nhưng mà bị quy tắc của cổ tán quốc này ngăn cản, là do đại đạo tôn sẽ không giết được đại đạo tôn với nhau. Nhưng mà ở đoạn cuối tập hôm qua, tụi mình đã phá vỡ được cái rào cản, được cái quy tắc này, để ra tay giết ba đại đạo tôn này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Thì ở tập này Lách xin nói hơi dài xíu, là tập ngày hôm nay, hai tập ngày hôm nay là hai tập cuối cùng của bộ truyện Cầu Ma. Ngày mai thì Lách sẽ ốp một ngày, Lách về quê. Rồi ngày mốt Lách bắt đầu đọc cái bộ truyện mới ở cái kênh Lách Radio, bộ Tru Tiên. Thì mọi người đón theo dõi nha. Mọi người mong mọi người ủng hộ tiếp cho Lát nha. Rồi bây giờ thì chúng ta nghe truyện nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mắt Xích Dương Vô Thần là đại đạo tôn của Nhất Đạo Tông, là cường giả đỉnh cao trong cổ tán quốc, truyền thừa đạo khí vận. Gã không ngờ có một ngày sẽ chết. Xích Dương tuân theo thuật khí vận, bây giờ khí vận của Nhất Đạo Tông hưng thịnh, khí vận của gã sẽ không xuất hiện mệnh tổn. Cho nên tụi mình xuất hiện, tuy Xích Dương để ý, lại chưa từng cảm thấy nguy hiểm tính mạng. Xích Dương tin khí vận, gã cho rằng mình không có nguy hiểm sẽ chết được. Gã tin rằng không ai phá được khí vận, quy tắc của cổ tán đại đế. Loại tự tin này đã kết thúc khi ngón tay phải của Tu Minh phá vỡ quy tắc cổ tán đại đế, xuyên thấu qua vách tường bán trong suốt, điểm vào trán của Xích Dương. Một chỉ này phá vỡ hư vô là quy tắc, như xuyên thấu năm tháng ấn vào trán Xích Dương. Trong ngón tay của Tu Minh có nhánh cây chứng đạo cổ thụ, khoảnh khắc xâm nhập vào người của Xích Dương, giây lát lan tràn. Khi Tu Minh nhấc ngón tay phải lên, trong thân thể Xích Dương bình thường, nhưng bên trong đã bị vô số nhánh cây thay thế, đạo tiêu thần tán. Một đại đạo tôn đã chết, thân thể rớt xuống đất, đôi mắt chất chứa không cam lòng, nhưng sâu bên trong tồn tại khó tin trước khi chết. Xích Dương thực sự là khó tin, bởi vì từ xưa đến nay gã là đại đạo tôn thứ nhất, bị đại đạo tôn không phải Cửu Trọng Đạo Thần giết chết. Cái chết này đánh vỡ quy tắc của cổ tán quốc. Bạch Lộc, Sâm Mộc cảm thấy tương đương với lay động khí vận cổ tán quốc. Sâm Mộc Bạch Lộc rung động nhìn Xích Dương rơi xuống, tinh thần chấn động biến sắc mặt, hai con người co rút, trầm trọng hơn lúc trước nhìn Tu Minh nhiều. Tu Minh biểu tình bình tĩnh, xoay người lại, ánh mắt lạnh băng nhìn Bạch Lộc. Người tiếp theo là ngươi. Lời thốt ra, tim Bạch Lộc rớt cái bịch, cảm giác chết chóc chưa từng có tràn ngập trong lòng. Bạch Lộc lập tức lùi ra sau, vung tay phải trước mặt, một cái trống trận to lớn xuất hiện trước mặt của Bạch Lộc. Trống trận màu tím đen vừa xuất hiện liền phát ra khí thế ngập trời, tang thương. Cảm giác thiên địa nặng nề tràn ngập trong thế giới Nhất Đạo Tông. Khi trống trận xuất hiện, Bạch Lộc vội vã nói với Sâm Mộc. Sâm Mộc, nếu hai chúng ta không chống hết sức, thì hôm nay là kiếp của chúng ta. Khi thanh âm vang lên, tay phải của Bạch Lộc lập tức vỗ xuống trống trận to lớn. Tiếng nổ ầm ầm khuếch tán, kinh thiên động địa. Đệ tử Nhất Đạo Tông bên dưới mặt đỏ gứt, cùng khoanh chân ngồi. Dù là tu sĩ gì cũng đều ngồi xếp bằng, từ đỉnh đầu xuất hiện từng tơ máu. Đây mới là thần thông thực sự của Bạch Lộc, thuật pháp của Bạch Lộc thiên biến vạn hóa, nhưng trung tâm vẫn là khí vận.

tiếng động không ngừng quanh quẩn bốn phương tám hướng. Tu La ngửa đầu phát ra tiếng gầm, cất bước lao hướng vòng xoáy trắng đen. Lão phu là người thứ nhất đạp cổ tán thiên, chứng cho chứng đạo nhai của ta. Lời nói còn vang vọng, người đã hóa thành cầu vồng tới gần vòng xoáy trắng đen trên bầu trời. Giờ phút này, dù là đế hoàng của cổ tán quốc hay là ông lão hoặc Tô Minh đều nhìn chăm chăm cái vòng xoáy trắng đen vào bóng dáng Tu La. Giọng Tu La vang lên. Tầng thứ nhất! Tu La xuyên qua vòng xoáy trắng đen xông lên trên, tiếng nổ kinh trời. Tu Minh thấy đằng sau vòng xoáy trắng đen rõ ràng có 33 tầng, như là cái tên của nó vậy. Hoặc nên nói là 33 cái vòng xoáy trắng đen. Tầng thứ 9! Tu La thế như trẻ tre, cùng với tiếng nổ không ngừng vang vọng, bóng dáng gã liên tục xuyên thấu, làm tiếng nổ vô tận. Tầng 12! Giọng Tu La truyền đến từ phương xa, Tu Minh thấy bóng dáng Tu La đã mơ hồ, nhưng tốc độ của gã không giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhanh. Bóng dáng kia mang theo cố chấp, khát vọng, vững tin vào đạo nhai, điên cuồng muốn chứng minh. Giọng Tu La lại vang lên. Tầng 20! Tiếng nổ vang lên do Tu La xuyên thấu vòng xoáy trắng đen mà tạo thành. Mỗi lần vang tiếng nổ sẽ khiến thế giới rung rẩy. Loại cổ tán thiên này có thể nói là nguyên cổ tán quốc chỉ có 3 người có tư cách bước vào. Người khác không có tư cách nhìn. Dù gì bây giờ cổ tán quốc hỗn độn, nếu không phải Tu Minh ở bên ông lão thì cũng khó thấy cổ tán thiên này. Tiếng nổ càng mãnh liệt hơn, giọng Tu La khuếch tán trong thiên địa. Tầng thứ 26! Tu Minh rất khó nhìn thấy bóng dáng Tu La, một mảnh mơ hồ, nhưng mà Tu Minh không từ bỏ, hít sâu, vận chuyển tu vi toàn thân ngưng tụ vào đôi mắt. Con mắt thứ 3 trên trán mở ra. Tu Minh thi triển hết bát trọng đại đạo tung, nhưng dù là như vậy vẫn chỉ trông thấy ảo ảnh. Tu Minh càng chú ý vòng xoáy trắng đen bàn bạc, thì trong mắt chậm rãi lóe tia sáng kỳ lạ. Tu Minh hít thở dồn dập, con ngươi co rút. Tại sao vòng xoáy này khiến ta cảm thấy quen thuộc vậy? Đó là hơi thở. Tu Minh thở gấp, lòng có đáp án nhưng lại do dự. Bỗng giọng Tu La vang vọng ra từ cái vòng xoáy trắng đen. Tầng thứ 29, cổ hồng, cổ đế, các ngươi hãy nhìn cho kỹ đi, xem lão phu có thể bước lên 30 tầng hay không. Dù là ông lão hay đế hoàng của cổ tán quốc đều nhìn chăm chú vào. Tu Minh không thấy được nhiều, chỉ trông thấy cái bóng, nhưng đủ để hắn nhìn ra Tu La có thành công hay không. Tiếng nổ càng điên cuồng vang lên, thanh âm ngập trời, cuốn động vòng xoáy, khuấy động hư vô. Tiếng nổ mãnh liệt hơn lúc trước gấp mấy lần. Tu La thở dài, đế hoàng của cổ tán quốc chậm rãi thu lại tầm mắt, nhưng trong đáy mắt lộ ra kiên quyết. Trong vòng xoáy trắng đen truyền ra tiếng hét thê lương. Không thể nào, đạo của ta đã bước vào đỉnh rồi, tu vi của ta đã đến cực hạn, đường của ta đã đi đến tận cùng, tại sao vẫn không thể đạp lên 30 thiên? Đó là giọng của Tu La, trong thanh âm chất chứa không cam lòng, điên cuồng. Thanh âm vang lên, tiếng nổ lại mãnh liệt hơn. Đó là tiếng gầm rú khi Tu La liên tục thử muốn bước vào 30 thiên. Tiếng nổ kéo dài 7 ngày 7 đêm, Tu La điên cuồng không chút gián đoạn. Thanh âm thê lương đôi khi không cam lòng, cười, rơi vào tai Tu Minh. Mãi đến ngày thứ 8 không còn tiếng vang, Tu La chậm rãi từ trong vòng xoáy trắng đen bàn bạc giáng xuống. Tu La hoàn toàn biến đổi, tràn ngập cảm giác già nua, mặt tái nhợt, cay đắng xuất hiện trong vòng xoáy. Tu La nhìn hướng ông lão. Ta chưa từng bước vào đạo nhai. Đạo nhai, đạo nhai, cái gì là đạo nhai? Ông lão yên lặng, một lúc sau nhẹ giọng nói. Sinh có nhai, biết nhai, luân hồi bao nhiêu đạo nhai. Khi ông lão thốt lời, Tu La đã đáp xuống. Đế hoàng của cổ tán quốc ngẩng đầu, giọng đế hoàng cổ tán quốc bình tĩnh vang lên. Nếu cổ tán thiên đã mở ra, thì trẫm cũng thử xem. Đế hoàng của cổ tán quốc vung tay áo phải bay lên, khí vận nguyên cổ tán quốc vòng quanh y trở thành mông lung, lao hướng vòng xoáy trắng đen. Giờ phút này, dù là đế hoàng của cổ tán quốc xông hướng vòng xoáy trắng đen cũng tốt, Tu La cây đắng cũng vậy, hay là ông lão đều không chú ý thấy. Tu Minh nhìn chằm chằm vòng xoáy mà biến đổi sắc mặt, trong lòng dậy sóng. Trong lòng Tu Minh thì thào, thanh âm khiến hắn hít thở dồn dập. Hơi thở quen thuộc này là của hạt trọc lông. Hơi thở rất nhạt, nhưng dù có nhạt hơn thì Tu Minh tuyệt đối không quên. Bởi vì trong vòng xoáy trắng đen ngoài hơi thở của hạt trọc lông ra, còn có hơi thở khổng lồ khác, tựa như đối lập, làm Tu Minh chẳng những cảm nhận được hạt trọc lông,